Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trang 1. Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, Thanh Tô văn án, chính văn kết thúc. Phiên ngoại liên tục rơi xuống trung tiếp theo bổn tiếp đương văn cùng tiên đế cộng trụy bề. Tình lúc sau cầu cất chứa xuyên thành tinh linh quốc yêu tinh ấu tể là cái gì thể nghiệm? Nhỏ nhỏ cái đầu, chỉ có ngón cái đại, sau lưng trường một đôi nửa trong suốt tiểu cánh, uống chính là sương sớm, ăn chính là mật hoa, ngủ chính là hoa giường, mỗi ngày quá chơi đùa tiểu nhật tử, vô ưu vô lự, quá hạnh phúc cái cây búa, a còng học không được tinh linh ngữ, liền lời nói đều sẽ không nói. Thư Lê Thành danh xứng với thực người câm tiểu yêu tinh, làm đã từng cao tam học sinh. Thư Lê tỏ vẻ học ngoại ngữ thái khó khăn. Vì cái gì xuyên qua đại thần không có đưa hắn một cái ngôn ngữ ngoại quài? Vì cái gì hắn muốn giống trẻ con giống nhau chọc đầu học khởi? Tinh linh ngôn ngữ là trên thế giới nhất khó học ngôn ngữ. Khác yêu tinh ấu tể đều sẽ ca hát. Thư Lê còn ở Bibo tập nói, khác yêu tinh ấu tể đều sẽ niệm thơ. Thư Lê còn ở học hàng ngày khẩu ngữ, khác yêu tinh ấu tể đều sẽ bạch ma pháp chú ngữ. Thư Lê còn ở học ca hát. Thư Lê lòng tự trọng đã chịu một vạn điểm thương tổn, hắn treo hai viên đại nước mắt phao. Dương cánh nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, đáng thương hề hề hỏi, vương, ta có phải hay không thực bổn? Sau nguyệt hoa còn thuần tịnh mỹ lệ tinh linh vương nhẹ nhàng mà lau đi trên mặt hắn nước mắt. Ôn nhu mà nói, Spirion là yêu tinh rừng rậm nhất dũng cảm thông minh tiểu yêu tinh, bị vương khen ngợi. Thư Lê tìm về một chút tự tin, ngôn ngữ học đến chậm làm sao vậy? Chú ngữ sẽ không niệm, hắn minh tưởng a. Niệm chú chỉ biết ảnh hưởng hắn phóng ra ma pháp tốc độ. N năm sau, Thư Lê Thành trên đại lục duy nhất một cái sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh, sau khi thành niên thư. Lê ngẫu nhiên gian phát hiện tinh linh vương bí mật, cái kia bị thế nhân dự vì quang chi tử tinh. Linh vương thế nhưng sẽ sử dụng đáng sợ hắc ma pháp. Không chỉ có như thế. Hắn bề ngoài cùng tính cách đều trở nên giống ám tinh linh âm trầm tà ác, đường cặp kia thị huyết đỏ. Sậm đôi mắt nhìn qua khi, Thư Lê đáng xấu hổ mà xin tha. Thỉnh không cần ăn ta. Ô, hắc ám tinh linh vương gợi lên Thư Lê một lọn tóc. Trở thành ta tân nương, sẽ không ăn ngươi, Thư Lê rối rắm một hồi lâu. Nơm nớp lo sợ gật đầu. Hào, sau lại, Thư Lê hàm chứa hai viên đại nước mắt phao vô lực mà ghé vào trên giường. Nức nở, ô ô ô, nói tốt không ăn đâu. Thư Lê yêu tinh danh, Spirion tinh linh vương tên đầy đủ. Ferris Esten Nguyễn Manh đáng yêu tiểu yêu tinh chịu VS cấm dục thuần tịnh sủng thê tinh linh. Vương công tự cắt chân thịt. Tưởng viết một cái Tây Huyễn tinh linh chuyện xưa tương đương nếu cảm thấy khẩu vị không hợp. Thỉnh kịp thời ngăn tổn hại. Cấp bậc giả thiết, ma pháp sư cùng bậc. Ma pháp sư học đồ kiến tập ma pháp sư ma pháp sư ma đạo sư đại pháp sư pháp thánh pháp thần kiếm sĩ. Cùng bậc, kiếm sĩ học đồ kiến tập kiếm sĩ đại kiếm sĩ đại kiếm sư kiếm thánh kiếm thần mối cùng bậc. Phân sơ cấp. Trung cấp, cao cấp xem văn chỉ nam một đoàn sủng văn, công sủng thụ, công không phải tinh phân, khả năng có phó CP, hai Tây Huyễn thế giới giả tưởng. Có một đống lớn tư thiết, cùng truyền thống giả thiết có khác nhau, tinh linh là tinh linh, tiểu yêu tinh là tiểu yêu tinh về tinh linh quản, tiểu yêu tinh thăng cấp sau hình thể mới có thể biến đại. Ba thăng cấp lưu, trưởng thành hình, chịu sau khi thành niên mới yêu đương. Bốn bìa mặt hội họa, A còng nuốt xá nhật nguyệt. Bìa mặt là công cùng chịu nhân thiết đồ. Năm truyện này còn có tên là Tinh Linh Vương Tân Nương tiếp đương Dự Thu Văn cùng Tiên Đế. Cộng trụy bể tình lúc sau Lăng Trạch Ngọc Xuyên. Xuyên vào một quyển tên là Tiên Ma Kiếp thời xưa tiên hiệp trong tiểu thuyết, thư chung. Vai chính chịu cùng vai chính công là Như Nước với Lửa Tử Địch. Lần nọ đại chiến, hai người thương thế quá nặng, tất cả đều đánh mất ký ức. Lúc sau rơi vào bể tình, ái đến chết đi sống lại, N năm sau, bọn họ khôi phục ký ức, phát hiện lẫn nhau thân phận, vì thế tương ái tương sát, đánh đến trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang, người khác tào ương, bất quá, này đó đều cùng Lăng Trạch Ngọc không quan hệ, bởi vì hắn là một cái không danh không họ người qua. Đường giáp, ngay từ đầu, hắn cho rằng chính mình lấy chính là làm ruộng kịch bản. Mỗi ngày trồng rau cày ruộng, dưỡng gà dưỡng vịt, còn có một người tuổi trẻ Tư Thục tiên sinh làm bạn lữ. Quá nhàn nhã tự tại nông thôn sinh hoạt, ngày nọ, một chiếc hoa lệ xe ngựa xông vào bế tắc thôn, xuống dưới một vị cẩm y nam tử, bỗng chốc hướng Tư Thục tiên sinh quỳ xuống hô to, tướng quân. Lăng Trạch Ngọc chấn kinh rồi, lúc sau hắn thu thập gia sản cùng bạn lữ cùng nhau vào kinh. Trụ vào biệt thự cao cấp. Quá thượng náo nhiệt trạch đấu sinh hoạt. Hắn cho rằng chính mình lấy chính là triều đình quyền mưu. Trạch đấu kịch bản. Đột nhiên trời giáng yêu ma. Sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than. Hắn kia anh minh thần võ bạn lữ trường kiếm vung lên. Quét ngang ngàn quân. Lăng Trạch Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Đương một đám phi thiên người tu tiên cưỡi linh thú hạ phàm. Cung kính về phía hắn bạn lữ kêu, sư thúc tổ, khi. Lăng Trạch Ngọc trong gió hỗn độn, nguyên lai hắn lấy chính là tu tiên kịch bản. Không, sai rồi, tu tiên kịch bản cùng hắn không quan hệ. Bởi vì hắn bạn lữ đối hắn nói, đa tạ A Ngọc trợ ta vượt qua tình kiếp. Ta sắp phi thăng. Cái này pháp bảo tặng với ngươi, nhưng trợ ngươi trở về nguyên lai thế giới. Lăng Trạch Ngọc trơ mắt mà nhìn phụ lòng hán thừa tiên hạc bay đi. Lăng Trạch Giác phẫn nộ mà quăng ngã pháp bảo, đương trường hắc hóa. NN năm sau, Lăng Trạch Ngọc cầm chồng trước pháp bảo, kêu gọi trăm vạn ma quân đánh thượng tiên giới, hướng phụ lòng hán xin nể tình nợ. Ma quân gõ khai tiên giới đại môn. Lăng Trạch Ngọc cùng tiên đế chồng trước rằng co. Rốt cuộc biết chuyện xưa mới vừa bắt đầu. Hắn đúng là cái kia cùng tử địch vai chính công tương ái tương sát vai chính chịu. Nguyên lai hắn lấy chính là tiên ma kiếp kịch bản. Tác, xuyên qua thời không ngọt văn sảng văn Tây Huyễn trưởng thành nhẹ nhàng thư Lê Tinh Linh Vương tuổi. Nhỏ thư thư DCO Enzo Batno Kumandi cái khác, Tây Huyễn, Tinh Linh, Tiểu Yêu Tinh, Ma Pháp Sư, Đoàn Sủng Dưỡng Nhãi Con, Thăng Cấp Lưu, Năm Thượng Một Câu Tóm Tát, Tinh Linh Vương Công VS Tiểu Yêu Tinh Chịu, Tây Huyễn, Lập Ý, Đối Mặt Khó Khăn, Không Sợ Gian Nguy, Dũng Cảm Tiến Tới, Đại Đạo Quang Minh, Phúc Truyền Thiên Hạ. Chương một hắn thành yêu tinh ấu tể. Buổi tối 11 giờ rưỡi, Thư Lê ghé vào án thư bối tiếng Anh từ đơn. Cõng cõng, đầu càng ngày càng thấp, mí mắt không được mà gục xuống. Cả người mơ màng sắp ngủ. Hết chương.